hoàn toàn mất kiểm soát. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Yena. Trần Bác Hàm tuyệt đối không ngờ rằng một ngày cuối tuần yên bình của mình lại bị hủy hoại trong vài phút cuối ngày. Mấy phút trước, trợ lý của Đàm Trận là Tiểu Lưu gửi cho anh một tin nhắn WeChat. Lúc ấy anh còn đang thoải mái dựa vào đầu giường chơi game. WeChat của anh không có thiết lập hiển thị nội dung tin nhắn trực tiếp lên thanh thông báo. Vì sợ bất thình lình có mấy tin tức nhảy ra khiến người ta nhồi máu cơ tim. Nhưng có lẽ cuối tuần này trôi qua quá an nhàn nên anh buông lỏng cảnh giác. Ma xui quỷ khiến thế nào lại quyết định dành ra mấy giây từ trong trò chơi để liếc nhìn cái WeChat kia. Tiểu Lưu gửi tới một liên kết Weibo. Còn chưa nhìn rõ câu. Hàm ca, làm sao bây giờ? Theo sau, hai chữ Đàm Trận trên tiêu đề liên kết đã khiến Trần Bác Hàm có trực giác không ổn. Tắt trò chơi, mở Weibo ra xem. Quả nhiên, Đàm Trận đã lên hot search. Phía sau còn có một cái hashtag. Ông Hoàng tán tỉnh, chói mắt. Trên Weibo có một tài khoản blogger chuyên đăng tin bắt quái tên. Lại là một hảo hán. Viết một bài đăng 10000 chữ cùng với mấy hình ảnh đính kèm. Trần Bác Hàm mới chỉ xem một nửa tấm ảnh đầu tiên. Tâm tình tốt cả một ngày trong nháy mắt bị mất sạch. Đàm Trận bị viết thành Liêu Vương, vua xào CP. Những từ mà cả đời này anh cũng không thể nghĩ tới có chút xíu quan hệ gì với Đàm Trận. Giờ lại chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một hàng sống động. Liêu Vương, từ lóng ý chỉ một người đàn ông chuyên đi trêu chọc tán tỉnh các cô gái trẻ. Trên Weibo đếm kỹ số lượng CP mà Đàm Trận từng bị gán ghép từ lúc quay phim đến giờ. Rất có chút hương vị Tắc Lâm cách năm đó. Nên Trần Bác Hàm chỉ xem mấy nội dung mấu chốt. Ra mắt trong bộ phim Thần Tượng Sáng Tạo Tình Yêu, đóng cùng với em gái quốc dân Tiết Lê. Khi đó Đàm Trận chỉ là một tân binh của Học viện Điện ảnh CTA. Căn bản không thể so sánh với nhân khí của Tiết Lê. Lúc bộ phim phát sóng thì phối hợp xào CP. Chiếu xong rồi hình tượng Vương Tử U buồn bùng nổ liền trở mặt không nhận người. Sau đó ở trong một chương trình, Đàm Trận còn nói sau khi đóng máy không còn cùng Tiết Lê liên lạc gì nữa. Hại em gái bị úp cho một cái nồi thê thảm lên đầu. Đến lúc quay phim của đạo diễn Đường Thấm, lại cùng với đàn em khóa dưới cùng trường CTA là Lê Ân xào CP. Đoàn đội của Đàm Trận chắc là nếm được ngon ngọt của việc xào CP đến điên rồi. Sau đó chỉ cần nhận được kịch bản nào liền 89 phần 10 là triển khai bữa tiệc CP thịnh soạn. Khủng nhất là hồi quay kết cấu ổn định của giới Bình An. Đàm Trận, Thịnh Dã cùng Củng Lộ đều xào CP. Đến nỗi fan CP của hai bên còn vì ăn dưa mà choảng nhau. Có thể nói là kỳ quan giới giải trí. Thời gian đó trên Weibo, Đàm Trận nhiều lần kêu Thịnh Dã, giúp Thịnh Dã nổi tiếng. Ngược lại nữ chính Củng Lộ bị thờ ơ không ít lần. Mọi người nói xem, tốt xấu gì cũng đang là đỉnh lưu. Thế mà còn phải dựa vào CP nam nam hoa để thu hút sự chú ý, không thấy lâu lắm à, cũng may là Củng Lộ bị thờ ơ, không lên thuyền của ngài ảnh đế. Chỉ có Thịnh Dã là người mới ra mắt, cho rằng Đàm Trận đối đãi với cậu ta khác biệt nên móc tim móc phổi ra đáp trả. Đàm Trận chẳng qua chỉ là cho cậu ta một vai lồng tiếng phim hoạt hình DreamWorks. Còn nghĩ rằng từ đây liền nhận được các loại tài nguyên của Đàm Trận à, cuối cùng chẳng phải Thịnh Dã đăng bài. Tỏ tình, lên Weibo, dạ Đàm Trận sợ không nhẹ, ngay lập tức xóa sạch quan hệ. Từ đó về sau không thèm chú ý tới Thịnh Dã một chút nào nữa hay sao? Sau đấy lại hợp tác với nữ hoàng Xì Căng Đan Tào Yên Na trong đại IP điện ảnh Vua Tốc Độ. Ái chà! Lúc ấy tôi đã nghĩ đến hai cái người này đúng là tuyệt phối nha. Tôi ngược lại muốn xem bọn họ có thể xào ra được tin tức lớn nào. Là team của Tào Yên Na châu bò hay là team của Đàm Trận nhỉnh hơn đây? Đoàn đội của Tào Yên Na quả nhiên không vừa. Vua Tốc Độ rõ ràng là một bộ phim đề tài đua xe. Bộ phim còn chưa quay xong. Ekip của cô ta đã ở đó phát bản thảo xào CP. Khiến tôi còn tưởng bọn họ có bao nhiêu cảnh tình cảm cơ đấy. Kết quả bộ phim vừa công chiếu, Vai diễn của hai người họ cùng xuất hiện cộng lại còn chưa tới 10 phút thì lấy đâu ra tình cảm. Thế mà cũng có thể sao CP chị em được. Lúc ấy tin tức của Tào Yên Na đâu đâu cũng thấy. Còn bên Đàm Trận lại thật sự chẳng có động tĩnh nào. Tôi còn tưởng là có phải Đàm Trận đổi tính rồi hay không? Fan Đàm Trận mắng Tào Yên Na đến máu chó đầy đầu. Kết quả sau đó thì sao? Không bao lâu sau Đàm Trận đã chính thức vả mặt fan. Hai người tương tác trên Weibo một thời gian. Có một buổi tối Đàm Trận còn vừa tự mình đăng ảnh hai người ở chung một chỗ. Vừa bình luận dưới bài viết của Tào Yên Na. Trong nháy mắt leo thẳng lên hot search. Nghĩ lại trước đây đều là do đoàn đội thổi phồng mọi chuyện. Chính hắn chưa từng có mối tình nào chân chính. Chẳng lẽ lại cùng với Tào Yên Na là tri kỷ khó cầu? À đúng rồi, Thịnh Dã là tự tay hắn ta chấm dứt quan hệ. Nhưng mà cũng không phải là đăng ảnh như thế đâu. Có một đoạn thời gian mọi người đều hoài nghi hắn cùng với Tào Yên Na có phải thực sự có gì đó hay không? Không ngờ rằng lại có ảnh chụp Đàm Trận cùng một cô gái thần bí hẹn hò. Tuy rằng tôi không thích Đàm Trận, nhưng đúng là không thể không thừa nhận hình tượng của hắn ta vẫn luôn là nam thần hoàn mỹ. Cho dù trước kia từng xào qua không ít CP nhưng chưa từng có bằng chứng xác thực. Dù sao như thế vừa có thể giữ được hình tượng nam thần. Lại còn có đề tài. Cũng không mất đi fan. Không nghĩ tới lần này lại là ngựa mất móng trước. Cô gái thần bí kia cuối cùng cũng được tiết lộ là nghệ sĩ đàn cello Hạ Thiến. Đoàn đội của Đàm Trận đứng ra bác bỏ tin đồn nói họ chỉ là bạn bè bình thường. Bởi vì bộ phim mới Đàm Trận diễn là một nghệ sĩ cello. Fan vì thế cũng tin lời giải thích này. Ngựa mất móng trước. Nguyên văn là mã thất tiền đề. Là một cụm thành ngữ. Ma si chiên ti ma si chán tí. Sau này dùng để chỉ tính toán sai lầm dẫn đến thất bại. Nhưng mà đoàn đội của Đàm Trận cẩn thận như thế. Lại không đề phòng người nhà Đàm Trận xen vào một câu trong bữa tiệc sinh nhật của mẹ Đàm. Đàm gia là gia tộc lớn. Người biết hẳn là không nhiều lắm. Ông nội Đàm Trận chính là đại nhân vật trong giới. Mọi người có thể tưởng tượng trong bữa tiệc sinh nhật như vậy. Cha Đàm Trận trực tiếp gọi Hạ Thiến là con dâu. Ôi trời! Có người cha biết chỉnh con mình như vậy. Không biết khi đó Đàm Trận có biểu tình gì nha. Sau cùng hắn dứt khoát cam chịu. Không thể không nhận. Cha mẹ cũng đều tán thành. Bạn bè thân thích đều chứng kiến. Chuyện này chỉ có thể như vậy. Thật đúng là không sợ đối thủ mạnh như thần. Chỉ sợ người nhà giống như heo. Tôi nói Hạ Thiến này cũng rất xứng đôi với Đàm Trận. Đối mặt với đám fan của Đàm Trận như hồng thủy mãnh thú phản công cắn xé mà vẫn có thể vui vẻ trò chuyện như cũ. Thỉnh thoảng sâu ân ái trước mặt fan. Đàm Trận tuy rằng không hay cùng cô tương tác trên Weibo. Nhưng tình cảm là 10 phần chân thật. Nâng đàn cello là nữ thần. Buông đàn ra lại là tiểu muội muội. Không hổ là người làm nghệ thuật. Tôi tuy rằng không hiểu Đàm Trận đang làm cái gì. Nhưng tôi cảm thấy các fan cũng không cần thiết phải tuyệt vọng. Suy cho cùng thì lấy tính cách của Đàm Trận. Hắn cùng với nam nữ nghệ sĩ có tai tiếng cũng chỉ xuất phát từ lợi ích mà thôi. Khi Đàm Trận mới ra mắt thì đoàn đội sắp xếp cho hắn hình tượng vương tử u buồn. Nhưng mà Đàm Trận trong giới nổi tiếng là ngoại hình vô hồn. Diễn xuất cứng đơ, ngoại trừ hắn ra không ai có thể bắt chước theo được. Ra mắt N5 các loại giải thưởng. Giác, thì lấy một đống. Những giải thưởng có giá trị thì một cái cũng không có. Sau này thì cầm cái cúp ảnh đế. Nhưng chuyện đó để sau hãy nói. Hơn nữa cũng là do hắn bơm tiền mới được. Khó trách Thăng Đan nói hắn không có nội hàm. Chẳng mấy chốc cũng không làm vương tử u sầu được nữa. Nhưng Phương Trâm, nam nghệ sĩ mà các nữ nghệ sĩ hay gọi điện nhất. Không thể thay đổi, vì thế đoàn đội sửa lại hình tượng nam thần cho hắn. Không có tài hoa như Tắc Lâm Cách, bản lĩnh trêu chọc em gái còn muốn vượt Tắc Lâm Cách. Chẳng qua không biết hai người bọn họ rốt cuộc là ai lợi hại hơn ai. Liệu rằng soái ca u buồn trời sinh chính là Liêu Vương hay không? Phía sau còn có mấy trang dài nữa. Trần Bắc Hàm xem nửa ngày, không thấy có tin tức xấu chí mạng nào. Ngay cả lịch sử yêu đương trước khi ra mắt cũng không có. So với tin đồn Tắc Lâm cách lần trước vẫn có chút khác nhau. Mấy tấm ảnh phía sau xem đi xem lại cũng chỉ đơn giản là nói đàm trận giả dối làm bộ làm tịch. Loại suy nghĩ công kích này đều là chuyện thường ngày. Bản thân đàm trận không có vết nhơ gì. Đám anti chỉ có thể dựa vào suy nghĩ anh là ngụy quân tử ra để viết bậy bạ. Từ lúc ra mắt đã mắng đàm trận là kẻ chỉ biết giả vờ. Trần Bác Hàm, bao gồm cả bản thân đàm trận, đã sớm quen chuyện này. Nhưng blogger này đúng là có bản lĩnh. Trước đấy thì kéo một đống nữ nghệ sĩ có gian tình với đàm trận ra. Ngay lập tức Weibo này thu hút được sự chú ý của mọi người. Cho dù là người đại diện chuyên nghiệp đã trải qua nhiều chuyện sóng to gió lớn như Trần Bác Hàm, nhìn thấy cũng phải tức giận. Anh trực tiếp mở khu bình luận, xác nhận đang dùng clone. Khu bình luận dưới bài đăng đang rất sôi nổi. Giọng điệu của chủ lầu rất quen thuộc nha. Chấm chấm, bát quái Đường Thị ngươi còn chưa có chết à? Bài học lần trước Tắc Lâm cách dạy ngươi còn chưa nhớ sao? Đừng nói xấu đàm trận của tôi. Chấm, nói một đống lớn. Rốt cuộc đàm trận làm cái gì thế? Đào mộ tổ tiên anh à? Đầu năm nay tôi đố anh tìm được diễn viên nào đi đóng phim mà không xào CP đấy. Thật đúng là nam nữ nghệ sĩ tốt đến đâu đến miệng ngươi cũng đều bị hắt một xô phân. Ngươi là phân tinh chuyển thế đấy à? Blogger có phải là bị soái ca u buồn cướp mất bạn gái hay không mà hận ý với ca ca lại lớn vậy? Lại còn âm thầm động tới Tắc Lâm cách. Thật đúng là hèn hạ mà. Bà đây không thích đàm trận chẳng lẽ lại đi thích một tên đàn ông hèn mọn như ngươi? Trần Bác Hàm like bình luận xong. Khôi phục tâm tình một chút. Liếc mắt nhìn di động. 23, 19, bên Đường Thị chọn thời gian cũng tốt phết. Những tin đồn như thế này đều được tung ra vào ban đêm. Nhìn chúng lúc người của công ty quản lý tan tầm nhất thời không có cách nào với bọn họ. Nhưng có fan của đàm trận ra sức. Trần Bác Hàm vẫn rất không ưa fan của đàm trận. Nhưng không thể không thừa nhận những fan một ngày 24 giờ online này. Thật sự so với người đi làm còn chuyên nghiệp hơn. Đường Thị bát quái. Mặc kệ có phải họ hay không. Anh đoán chừng hơn nửa chiêu này giống với chuyện Tắc Lâm cách năm đó. Vừa mới lên hot search. Một giờ sau hậu viện hội của đàm trận liền cấp tốc đăng đợt phản kích đầu tiên lên. Các nàng thu thập ảnh chụp màn hình của các nghệ sĩ trong giới ở những nơi công cộng nhắc tới đàm trận. Trong đó có không ít nghệ sĩ nữ. Ý muốn chứng minh đàm trận nhân phẩm tốt, nhân duyên với người khác giới cũng tốt. Cùng với danh xưng Liêu Vương, không có một xu quan hệ. Trần Bác Hàm xem ảnh chụp màn hình. Đàm trận ở trong giới bất kể là ứng xử với người khác hay là trong công việc luôn luôn không thể bắt bẻ. Người thưởng thức hắn rất nhiều, nhưng nhìn thấy nhiều người khen ngợi hắn như vậy, vẫn là có chút xúc động. Nam nghệ sĩ nói anh chuyên nghiệp. Biết chịu khổ, nữ nghệ sĩ nói anh dịu dàng, lịch thiệp, các tiền bối nói anh, giơ tay nhấc chân đều có thể nhìn ra gia giáo rất tốt. Đạo diễn Đường Thấm nói đàm trận có, lễ nghi giáo dưỡng như một quý công tử. Giới Bình An nói, khó có được người nào trong giới giải trí không có một tật xấu gì như anh. Bức ảnh cuối cùng là nhận xét của Phi Tỷ về đàm trận vừa giành được giải. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, trong, chậm rãi, cậu ấy quả thật rất giống một vương tử, bề ngoài thực xuất chúng nhưng nội tâm lại đơn thuần như nam sinh vậy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lời editor, lần đầu edit chuyện giới giải trí, có nhiều thuật ngữ của thể loại như là sao CP, đại IP, hot search, blogger. Mình nghĩ mọi người đều hiểu rồi nên không chú thích mấy cái này ra nha. Cách chương.